Tổng tài lẳng lơ tình yêu xấu. Chương 21, thu vào tầm mắt, góc truyện audio.com. Sở Tường Hùng khẽ cười. 4 ngày trước anh không tìm thấy em là bởi vì em không để lại bất kỳ manh mối nào cho anh. Lần này để anh biết em làm việc ở tập đoàn Triệu Thị rồi, em nói anh muốn tiếp tục tìm thông tin về em còn khó không? Lâm Phiên Phiên trừng mắt. Anh điều tra em, ngoặc kép, tay chân của Sở Tường Hùng lại có thể đưa vào tập đoàn Triệu Thị, tên trai bao anh cũng có thế lực đấy chứ. Ai kêu em trước đây lừa anh tới, lần này anh sẽ không để em chạy mất nữa. Ngoặc kép, Sở Tường Hùng giơ điện thoại trong tay. Sau này điện thoại không được tắt máy, anh sẽ gọi cho em, không được phép từ chối, nếu không anh sẽ tới nhà em hay công ty của em để tìm. Ngoặc kép, Lâm Phiên Phiên nhìn anh không dám tin, không ngờ rằng một người lịch sự như anh lại xấu như vậy, nhưng lúc này, Lâm Phiên Phiên chỉ thấy trong lòng như ăn phải mật ngọt, rất ngọt ngào, bởi vì hành động bình thường của anh nói rằng trong lòng anh chỉ có cô, anh quan tâm cô. Vâng, em biết rồi. Ngoặc kép, Lâm Phiên Phiên nhẹ gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống, muốn vào khu phố. Sở Tường Hùng cũng xuống xe, đưa tay ra dùng lực nhẹ kéo tay cô lại, cả người cô đã ngã vào lòng anh, xoay người anh áp cô lên xe, khóe môi cong lên bất mãn nói. Cứ như vậy đi sao, ít ra cũng để lại một nụ hôn chia tay chứ. Ngoặc kép, nói xong, liền cúi đầu hôn lên môi cô. Ôi, sẽ bị người ta nhìn thấy đó. Lâm Phiên Phiên lại lần nữa chân tay luống cuống hoảng sợ cô lí nhí nói, một hồi vặn vẹo muốn đẩy Sở Tường Hùng ra. Đây là khu nhà ở, người sống ở đây đều biết cô, nếu như có người thấy, nhất định sẽ truyền ra bao nhiêu lời khó nghe. Cô không biết ngọ nguậy như vậy lại vô tình khiến dục vọng của anh vọt lên, nhân lúc cô không để ý, anh một tay mở cửa xe, người áp về phía trước, đẩy Lâm Phiên Phiên vào trong xe. À Tường Hùng, anh muốn làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phiên Phiên lo sợ không phải anh lại muốn tiếp tục làm ở đây sao? Đừng lo lắng, bây giờ cũng đã 3 giờ sáng rồi, không có ai đâu, em yêu thêm lần nữa. Ngoặc kép, Sở Tường Hùng ôm cô ngồi dạng lên đùi anh, dục vọng trong mắt anh đủ để dung hòa cô. Lâm Phiên Phiên không nỡ từ chối anh, hơn nữa cô cũng không thể từ chối được anh, đưa đẩy mãi, hai người lại cuốn lấy nhau một hồi lâu. Xuống xe, hai chân cô mềm nhũn run rẩy, sau khi cẩn thận nhìn xung quanh không có người mới cúi đầu đi vào khu nhà. Sở Tường Hùng đưa mắt nhìn bóng dáng cô khuất dần mới yên tâm lái xe đi. Thế nhưng lại không biết hành động của hai người họ lại bị Hoắc Mạnh Lam vẫn luôn đứng bên cửa sổ trên tầng 5 nhìn thấy hết. Kỳ thực trước kia khi Lâm Phiên Phiên giận dữ rời đi, hắn đã nghe thấy động tĩnh, chẳng qua là không ra ngăn cản, bởi vì khi đó hắn đang trong cao trào cùng với Lâm Tinh Tinh, sao nỡ bỏ gì. Xong việc hắn mượn cớ tìm Lâm Phiên Phiên, nhưng lại không tìm được. Đành phải về ôm Lâm Tinh Tinh trong lòng, trong đầu luôn nghĩ xem Lâm Phiên Phiên đi đâu, nên vẫn chưa ngủ được. Đợi đến 3 giờ đột nhiên nghe thấy tiếng xe bên dưới nhà, hắn nhanh chóng nhẹ nhàng đi tới cửa sổ nhìn xung quanh. Quả nhiên không ngoài dự tính, người trong xe đi ra là Lâm Phiên Phiên, nhưng cùng đi ra lại là một người thanh niên trẻ tuổi, hai người ở ngoài xe không kiêng dè hôn môi kịch liệt mãi đến khi tròng mắt của Hoắc Mạnh Lam muốn nổ tung. Có thể không tính điều này, nhìn theo hai người lại vào xe, dùng mũi nghĩ cũng biết chuyện xảy ra sau đó, lúc này Hoắc Mạnh Lam muốn lao xuống ngăn cản. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn nghĩ lại, Lâm Phiên Phiên ra ngoài 2-3 tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian này chỉ sợ cô đã sớm thất thân với tên kia cho dù lúc này có lao xuống ngăn cản cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Lâm Phiên Phiên đã không còn nguyên vẹn nữa. Mà trong lúc hắn do dự, xe dưới nhà đã bắt đầu rung lắc không cần phải nói thêm nữa, bên trong đã bắt đầu khai chiến rồi. Lập tức 10 ngón tay của Hoắc Mạnh Lam nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, khuôn mặt lạnh lùng trong một khắc trở nên vô cùng hung ác. Quả nhiên, Lâm Phiên Phiên đã phản bội hắn. 22 năm giữ thân nhất quyết không cho hắn, lại cho một người đàn ông xa lạ, được lắm. Nhìn chằm chằm chiếc xe đang rung lắc kịch liệt dưới lầu, ánh mắt của Hoắc Mạnh Lam lộ ra tia hung hiểm như dã thú. Lâm Phiên Phiên nào biết lúc này Hoắc Mạnh Lam vẫn chưa ngủ, hơn nữa còn đang đứng bên cửa sổ và thấy hết tất cả, lết thân thể mệt mỏi, Lâm Phiên Phiên đi lên tầng 5, sau đó lấy chìa khóa mở cửa, đi vào nhà. Cách chương.